Chương 68, Chiến hậu hội nghị. Nghe được mỉ tạ giả xỉ mũ giả xả kỳ lời nói, mũ cụ rô lười biếng trong thần sắc hiện lên một tia tinh quang, cô nô hạ thượng tầng hội nghị, ha ha, không ngờ tới hiện tại mình cũng xem như là cô nô hạ thượng tầng. Uchiha, Hyuga, cái này chúng ta nhưng là phải hảo hảo rõ ràng tính một chút nữa a a. Chứng kiến mũ cụ rô thần sắc, mỉ tạ giả xỉ mũ giả xả kỳ có chút bất đắc dĩ. Con hy vọng sự tình đừng làm rộn không cách nào xong việc là tốt rồi. Hô cả phòng họp. Lúc này toàn bộ cổ nổ hạ chính thức thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nỉ dạ toàn bộ tụ tập ở nơi này. Lớn như vậy hổ cả phòng họp cũng có vẻ hơi chen chúc. Đại đa số nỉ dạ đều là đứng. Chỉ có vẹn vẹn mấy người là ngồi ở chính giữa trên bàn hội nghị. Ngoại trừ đệ tam, đạn rồ, di dạ dạ, họ rồ si ma dự, xa rủ tổ bị si nổ su kẻ. Mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cái này bảy vị ảnh cấp cường giả bên ngoài, còn có thân la hổ cả phụ tá mì tổ cả đỏ hổ mù giả, ủ tạ tản cô hạ cùng với ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ hai vị này cổ nổ hạ đỉnh cấp hào môn tộc trưởng có tư cách 15 ngồi ở đây bản hội nghị bên trên. Đây cũng là cổ nổ hạ toàn bộ cao tầng hợp thành khung toàn bộ trên bản hội nghị đã có 12 thanh cái ghế, con ngồi 11 người. Hiển nhiên có một người còn chưa tới đặt đến. Hai anh, mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rô đâu làm thế nào chưa tới, lẽ nào cho là có ảnh cấp thực lực có thể vô pháp vô thiên sao? Hỉ dù rèn, ta cho là nên thủ tiêu mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rô tham gia lần này hội nghị quyền lợi chờ đấy nửa ngày, nhưng tìm không thấy mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rô thân ảnh, ủ tạ tản cô hà hiển nhiên vô cùng tức giận. Đệ tam nhìn mình bạn nối khố. Cực kỳ tinh tường ủ tạ tản cổ hạt cùng mũ cụ rổ có không thể điều giải mâu thuẫn, thần sắc có chút bất đắc dĩ lên tiếng khuyên lơn, cổ hạt kiên nhẫn chút, lại chờ một lát. Khi dù rèn, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta tất cả mọi người cũng chờ hắn một tên tiểu quỷ sao? Ủ tạ tản cổ hạt không chút nào tương nhượng ý tứ, chất vấn đệ tam. Đệ tam còn không có lên tiếng, hồ cả phòng họp đại môn đã bị một cước đá văng, mũ cụ rổ thanh âm truyền vào, lao giả kia, liền để ngươi đợi ta. Làm sao vậy ngươi nói ai là lao già kia? Ủ tạ tản cổ hạt con mắt bốc hỏa nhìn mù cụ rổ, một bộ hận không thể ăn sống rồi mù cụ rổ bộ dạng. Mù cụ rổ nhún vai, người nào bằng lòng nói đúng là người nào rồi. Mị tạ giả xì mù cụ rổ, ngươi chẳng lẽ không biết, toàn bộ thôn chính thư cờ thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nì ra, đều đang đợi một mình ngươi sao? Chiến tranh mới vừa kết thúc, mỗi danh thượng nhẫn đều có rất nhiều nhiệm vụ. Ngươi biết ngươi lãng phí bao nhiêu người thời gian sao? Ủ tạ tản cổ hạt cũng rõ ràng bản thân khẳng định nói không lại mù cụ rồ, ngược lại dùng đại nghĩa áp hướng mù cụ rồ. Mù cụ rồ không thèm để ý chút nào, nhìn ủ tạ tản cổ hạt, vẻ mặt hí ngược nói, phải không ta chính là lãng phí, làm sao vậy ngươi? Ủ tạ tản cổ hạt hiển nhiên không ngờ tới mù cụ rồ thế mà lại trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao trả lời. Ta làm sao vậy lão già kia? Chính ngươi hỏi hỏi đứng ở nơi này mỗi một danh lý dạ, có nguyện ý hay không bị ta lãng phí thời gian, nếu như cảm giác ta lãng phí các ngươi thời gian có thể đứng ra. Mù cụ rồ thản nhiên nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ủ tạ tản cổ hạt theo bản năng nhìn về phía đứng một bên lý dạ, khiến cho ủ tạ tản cổ hạt vô cùng kinh ngạc, không có một gã thượng nhận đứng ra. Từ xuyên quốc chiến trường liên chiến lôi chi quốc chiến trường, cuối cùng đến thủy quốc chiến trường. Mù cụ rồ nhưng là nói là tham dự toàn bộ lần thứ ba nhị dạ trong đại chiến 3/4 chiến trường. Tại chỗ rất nhiều thượng nhẫn, đại thể đều có cùng mù cụ rồ kể vai kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí bị mù cụ rồ đã cứu sinh mạng cũng không chiếm số ít, làm sao có thể không đứng ở mù cụ rồ bên này. Mà còn thừa lại một ít thượng nhẫn, tỉ như ủ trí hạ cùng hì ủ gạ hai tộc thượng nhẫn, lại bị mù cụ rồ ngập trời sát khí nhằm vào, nào còn có dũng khí bước ra một bước. Chứng kiến tại chỗ thượng nhẫn không ai đứng ra, ủ tạ tản cô hạt sắc mặt bị tức trắng bệch. Chứng kiến mũ cụ rồ ở thượng nhẫn trong vòng uy vọng cao như thế, một bên đệ tam sắc mặt có chút phức tạp, 3 phần vui mừng, 3 phần thán phục, 3 phần kiên kỵ, cuối cùng hóa thành một phân thoải mái nói, được rồi, cô hạt, mũ cụ rồ, ngồi xuống à, hội nghị chuẩn bị bắt đầu. Hành không có ở để ý tới mũ cụ rồ, ủ tạ tản cô hạt ngồi xuống. Mù cù rổ cũng đặt mông ngồi ở còn dư lại cái kia cái ghế bên trên, đẩy mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ. Chứng kiến đều an vị, đệ tam lái chậm chậm cửa nói, lần thứ 3 nhận giới đại chiến cơ bản đã thở bình thường, chúng ta Cổ Nổ Hạ một lần nữa lấy được thắng lợi cuối cùng. Nói đến đây, đệ tam trên mặt lộ ra nụ cười, tiếp tục nói ra, liên quan tới chiến hậu tương quan công việc, đại gia thảo luận một chút. Lão nhân, ta cho rằng tuy là chiến tranh đã kết thúc, Cổ Nổ Hạ cũng lấy được thắng lợi, thế nhưng chiến hậu lợi ích phân chia các lộ ủy chữa vặt vanh sự tình, còn là rất nhiều, toàn bộ hội nghị mở trọn một buổi chiều, mới từ từ đến rồi hồi cuối. Ừm, mọi người còn có gì muốn nói không? Nếu như không có, hội nghị liền kết thúc. Đệ tam nhìn quanh một vòng hỏi. Mù Cù Dô lúc này mới chậm rằng giặc lên tiếng nói, đệ tam đại nhân, ta muốn xác nhận một chút, liên quan tới thủy quốc trên chiến trường, ủ trì hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc chuyện đã xảy ra, nên xử lý như thế nào đâu? Đệ tam nhíu nhíu mày nói, Mù Cù Dô, chuyện này, sau đó mới nói. Mù Cù Dô không có nhượng bộ chút nào ý tứ, cũng không che giấu chút nào chính mình xâm nhiên sắc ý. Nếu như đệ tam đại nhân cảm thấy không thích hợp xử lý, như vậy thì để ta làm tự mình xử lý a. Có thể này 213 để ý, chúng ta ủ trí hạ sự tình dung ngươi nhúng tay. Một gã đứng ủ trí hạ bộ tộc nhị dạ đứng ra lấy Mù Cù Dô, lớn tiếng nói rằng. Mù Cù Dô trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ồ, ta nhớ được ngươi, ở thủy quốc trên chiến trường nhìn thấy, không ngờ tới ngươi còn có mặt mũi đứng ra, nếu như vậy vậy đi chết đi cho ta. Cương quyền. Nham tương băng sơn không có có bất kỳ khả năng nào tính, chỉ một lúc, tên này lên tiếng ủ chỉ hạ nhị dạ liền bỏ mình tại chỗ. Toàn trường một mảnh yên lặng, không ai nghĩ đến Mù Cù Dô thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp ở trong thôn đánh chết cùng thôn nhị dạ. Đây chính là gần với sự thôn trọng tội A ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đằng một tiếng đứng lên, căm tức nhìn Mù Cù Dô, mị tạ dạ xì Mù Cù Dô, ngươi đang làm gì, cư nhiên ở chỗ này đánh chết chúng ta ủ chỉ hạ gia tộc người. Lẽ nào ngươi nghĩ sử thôn sao? Sử thôn nói rất hay, ta chính là đang vì Cổ Nổ Hạ đánh chết sử thôn phản nhẫn, các ngươi ủ trì hạ bộ tộc hẳn là cảm tạ ta đi. Mù Cù Dô nhìn thoáng qua ủ trì hạ phủ gạ cụ thản nhiên nói. Nước ngươi, chúng ta ủ trì hạ tộc nhân tại sao có thể là phản nhẫn? Ủ trì hạ phủ gạ cụ vẻ mặt tái nhợt. Phải không phải đến thủy quốc trên chiến trường ủ trì hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc, lâm chiến tự ý lui lại, dư a theo nì dạ điều lệ. Đều vì phản nhẫn. Mù Cù Dô lạnh lùng nói.